Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tần Sương đổ một ít xăng xuống tầng hầm, rồi leo lên trên cùng Hoắc Đình Châu. Sau khi thu gom gần hết đồ đạc, Tần Sương châm lửa đốt nhà, nhìn ngôi nhà bốc cháy. Hoắc Đình Châu thầm nghĩ, sau này đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với vợ mình, thủ đoạn của cô quả thật nhiều vô số kể. Bốn anh trai ở sân trước, nhìn thấy phía sau bốc cháy, đều có chút lo lắng, sợ em gái bị thương, về nhà sẽ không biết ăn nói thế nào với ông bà. May mắn là không lâu sau, hai người xuất hiện trước mặt họ. Tần Sương tháo khăn che mặt, cười nói, thu dọn tàn cuộc, rút lui, lập tức sẽ có người đến đây. Ồ, được, xóa dấu chân ngay. Sáu người vừa rút lui vừa xóa dấu chân, sau khi rời đi không lâu, quay đầu nhìn lại, nơi đó đã trở thành biển lửa. Nếu Tần Sương không đổ xăng thì ngọn lửa sẽ không cháy lớn như vậy. Nhưng nhìn con CSO đang canh giữ dưới chân, Tần Sương có chút bất lực. Con chó CHE tiệt này đã đánh động đối phương, không biết nó lại chạy theo họ ra ngoài từ lúc nào. Hoắc Đình Châu nhìn con CSO nhỏ, nói. Sương Sương, đây là chó Ngao Tây Tạng con, giờ nó không còn chủ, hay em mang về quê nuôi để giữ nhà. Nghe thấy hai chữ Ngao Tây Tạng, Tần Sương mới cẩn thận quan sát, không ngờ ở đây lại có giống chó tốt như vậy. May mà nó còn nhỏ, nếu là chó trưởng thành, vừa rồi họ đã phải đánh nhau một trận. Chó Ngao Tây Tạng rất trung thành và bảo vệ chủ. Cô hỏi, mày có muốn về nhà với tao không? Nếu muốn thì bắt tay tao, nếu không muốn thì đừng giơ chân lên. Chó Ngao Tây Tạng nghiêng đầu nhìn Tần Sương, cảm thấy người phụ nữ này muốn bắt cóc nó. Nhưng trên người cô ấy thơm quá, nó rất muốn đi theo. Thấy nó mãi không có phản ứng, Tần Sương định đứng dậy, thì chó Ngao Tây Tạng giơ chân lên, ra hiệu muốn đi. Trời lạnh như vậy, nếu nó không tìm cho mình một mái ấm, chẳng lẽ muốn CHET cống sao? Gâu gâu, mày là chó, học tiếng sói tru cái gì, mày muốn dọa CHET người à, gâu. Đánh chó, đồ xấu xa. Sau này mày tên là Lão Lục, nhìn mày ngốc nghếch thế kia. Nghe cái tên mà Tần Sương đặt, mấy anh trai ngơ ngác, nhưng em gái thích là được. Nhân lúc trời chưa sáng hẳn, sáu người một chó nhanh chóng trở về nhà. Sau khi về đến nhà, mua thức ăn cho chó con, Tần Sương mới cởi giày lên giường. Thấy Hoắc Đình Châu ngây người đứng đó, Tần Sương cười nói. Lên đây, em nói cho anh biết bí mật của em. Được, nhưng nếu ảnh hưởng đến em thì không cần nói cũng được. Anh rất yêu Tần Sương, không muốn cô chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu chuyện này có hại cho cô, anh thà không biết. Cho đến khi hai người nằm trên giường, Tần Sương mới lên tiếng. Em không phải người của thế giới này, ba em cũng vậy. Linh hồn của chúng em đến từ thế giới tương lai, anh có sợ không? Thế giới tương lai, đúng vậy, là thế giới vài thập kỷ sau. Kiếp trước vì báo thù cho ba, em đã CHET chung với kẻ thù, sau đó mở mắt ra, em đã đến đây một cách khó hiểu. Lúc mới đến, em cũng rất hoang mang, dù sao em và ba đã quen sống nương tựa vào nhau, không còn ai yêu thương em nữa, em cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Nhưng đã khó khăn lắm mới được trọng sinh, em cũng không thể để mình CHET thêm lần nữa, vì vậy em đã xử lý những người thân cực phẩm của nguyên chủ, rồi xuống nông thôn. Có lẽ ông trời thương hại em lại gặp được ba mình, chính là Tần Phong bây giờ. Hơn nữa, cơ thể này của bọn em không chỉ trùng tên với kiếp trước, mà ngay cả ngoại hình cũng giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về việc em có thể biến ra đồ vật, thu đồ vật, đó là bàn tay vàng của em, chính là tiên thuật không tồn tại trên thế giới này. Em có một không gian rộng lớn, vì vậy em đã thu những bảo vật đó vào không gian. Còn về những món ăn mà anh chưa từng thấy, là một bàn tay vàng khác của em, là một cửa hàng hệ thống có thể mua đồ vô hạn bằng tiền. Anh có thấy em là yêu quái không? Tần Sương nói xong, liền chờ đợi câu trả lời của Hoắc Đình Châu. Cô biết chuyện này khó tin, nhưng sau này hai người sẽ kết hôn, sống cùng nhau, để anh biết sớm cũng tốt. Nếu anh không chấp nhận thân phận của cô cũng sẽ không cưỡng cầu tình cảm này. Nhưng sau khi nghe xong, Hoắc Đình Châu không những không sợ hãi, mà còn có chút phấn khích. Bởi vì đây là điều mà anh chưa từng thấy, con người luôn tò mò về những điều chưa biết. Chỉ cần ở bên nhau không gây hại cho nhau, anh có thể chấp nhận. Anh hỏi, em sẽ không đột nhiên rời bỏ anh chứ? Sẽ không, cơ thể bên kia đã nổ thành tro bụi, cho dù em muốn quay về, cũng không có cơ thể để chứa linh hồn của em, vì vậy có lẽ em sẽ sống đến già. C, H, E, T đi ở đây, anh có bằng lòng ở bên em mãi mãi không? Anh bằng lòng, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời, tuyệt đối không phản bội em. Lúc này Hoắc Đình Châu rất kích động, nắm C, H, A, T, T, A, Y Tần Sương, vừa căng thẳng vừa sợ hãi sẽ không còn được gặp cô nữa. Anh chưa từng yêu một người nào như vậy, vất vả lắm mới tìm được cô gái mình yêu trong biển người mênh mông. Anh nhất định sẽ không dễ dàng buông tay. Chỉ là thay đổi linh hồn thôi mà. Cho dù vợ anh là hồ ly tinh, anh cũng bằng lòng nuông chiều cô. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Câu này không phải nói đùa. Lúc này, anh cảm thấy mình có tố chất của một hôn quân. Hơn nữa còn ngày càng nghiêm trọng. Sau khi mọi chuyện ở kinh đô đã được giải quyết, bà cụ xuất viện, cũng đến ngày Tần Sương và Dương Minh Trạch phải trở về. Hôm đó, Hoắc Đình Châu xin nghỉ phép vài tiếng, mua một ít quà tặng cho Tần Sương. Mặc dù biết cô không thiếu thứ gì, nhưng anh vẫn muốn cưng chiều cô gái nhỏ của mình. Tần Phong xoa đầu con gái, cười nói, ba ở kinh đô đợi con trở về. Vâng, một năm nữa con sẽ quay lại. Nhìn theo chuyến tàu dần khuất xa, mọi người mới rời đi. Trên đường về, mọi chuyện khá thuận lợi, ngoài việc gặp phải vài kẻ cực phẩm, thì không có chuyện gì lớn xảy ra. Khi sắp xuống tàu, Tần Sương phát hiện hai người đàn ông lén lút xách theo một chiếc túi lớn, ánh mắt né tránh. Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy bên trong túi là người. Chiếc túi mềm oặt, cộng thêm ánh mắt né tránh của bọn chúng, ngoài việc nghĩ đến điều đó, cô thật sự không nghĩ ra được điều gì khác. Cô nói với Dương Minh Trạch, anh Tư, anh đến nhà nghỉ thuê hai phòng trước đi, em ra ngoài làm chút việc, xong sẽ quay lại tìm anh. Nghe vậy, Dương Minh Trạch lập tức căng thẳng, em gái, chẳng lẽ em lại phát hiện ra kẻ xấu sao? Tần Sương nhướng mày, anh đoán xem, nhưng anh yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ thôi, em đi một lát sẽ về. Em gái à, em cũng phải cẩn thận đấy, anh Tư không giúp được gì. Nhưng em nhất định không được để bị thương, nếu không đánh lại được thì bỏ chạy, biết chưa? Thật sự không được thì chúng ta đi tìm công an, nhớ chưa? Thấy anh Tư lo lắng, Tần Sương đành an ủi. Yên tâm, em biết chừng mực, anh mau đi đi, em phải đi đuổi theo người ta. Tần Sương dứt lời, không để ý đến anh Tư nữa, nhanh chóng đuổi theo. Kiếp này, cô ghét nhất là bọn buôn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng đều là người, có lúc cô thật sự không hiểu tại sao lại có kẻ lòng dạ độc ác đến vậy. Từ khi đến thế giới này, cô đã gặp không ít loại người này, trật tự xã hội thật sự cần phải được cải thiện. Khi Tần Sương đuổi kịp hai người đó, thấy bọn chúng đã lên một chiếc xe tải nhỏ, nhân lúc đối phương không chú ý, cô chui vào gầm xe, bám vào khung gầm. Nếu không nhờ gầm xe tải đủ cao, cô thật sự không bám được. Chiếc xe tải nhỏ chạy khoảng một tiếng, cuối cùng dừng lại ở một sân rộng. Lúc này, Tần Sương gần như đã đông cứng. Nếu không nhờ cô mặc nhiều quần áo, lại còn dán miếng dán giữ nhiệt, có lẽ cô đã rơi xuống xe từ giữa đường. Anh Vũ, lần này hàng đều là thượng phẩm, gần đây em tìm gái không có tiền, có thể bán nhanh không? Nhìn mày kìa, đợi anh liên lạc với người mua, sẽ bán ngay. Nhưng hàng tốt đương nhiên không thể vội vàng, nếu không đối phương ép giá, chúng ta sẽ lỗ vốn. Vâng vâng vâng, em biết, chỉ là em hơi gấp, hay là anh Vũ cho em vay trước một ít tiền, em đã nhịn cả tháng nay rồi, thật sự không chịu nổi nữa. Vũ Trí thấy tên đàn em như vậy, đành lấy ra một xấp tiền đưa cho hắn ta. Tiêu Pha tiết kiệm một chút, cho dù không có vợ, cũng không thể hoang phí như vậy, không chừa đường lui, sớm muộn gì cũng xê, hát, ế, tê trên người đàn bà. Hì hì, em biết chừng mực, vậy mấy đứa trẻ phiền anh Vũ. Em đi trước đây. Vũ Trí nhìn tên thuộc hạ này, cũng có chút ghét bỏ. Nếu không phải bây giờ không có ai để sai khiến, hắn ta sẽ không tìm một tên háo sắc như vậy để làm việc. Đợi những người khác đưa bọn trẻ đến phòng bên cạnh, hắn ta mới về phòng bảo người làm cơm, chuẩn bị uống rượu. Còn Tần Sương, đợi mọi người vào nhà xong, mới từ từ bỏ ra khỏi gầm xe. Cô xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé đã đông cứng, quan sát xung quanh, sau đó tìm một căn phòng không có người để trốn. Chờ đến khi hồi phục lại, cô mới nghĩ cách xử lý bọn chúng. Nhưng nghe cuộc đối thoại vừa rồi của bọn chúng, hiện tại những đứa trẻ này vẫn an toàn. Sau đó, cô nghĩ đến việc hang ổ lớn như vậy, lại nằm ở ngoại ô thành phố. Nếu nói cấp trên không bao che, cô thật sự không tin. Đã biết địa điểm, Tần Sương không vội vàng ra tay. Nhân lúc đối phương không chú ý, cô trèo tường nhảy ra ngoài. Cô không thể để anh Tư đợi lâu, hơn nữa bây giờ vẫn là ban ngày, chỉ có thể quay về hội hợp với anh Tư trước, rồi tối nay sẽ quay lại. Nghĩ đến việc đã lâu không gặp Đường Thành, cô định lát nữa sẽ mang một ít quà Tết đến thăm dò. Dù sao đến thành phố rồi, Tết cũng không đến thăm, giờ đã đến đây, nhất định phải đến nhà ông ấy một chuyến. Khi Dương Minh Trạch ngóng trông ở cửa lần thứ 6, cuối cùng cũng thấy em gái quay về. Thấy anh Tư đang ngóng trông ở cửa, Tần Sương bước nhanh đến, nói. Anh Tư, ngoài trời lạnh như vậy, sao anh không ở trong phòng đợi? Em đã nói là em sẽ cẩn thận mà. Anh không yên tâm về em, giờ thấy em bình an trở về, anh mới yên tâm hơn một chút. Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi, sắp xê, hát, ế, tê đói rồi. Được, Dương Minh Trạch không hỏi nhiều, dù sao nếu em gái muốn nói, anh ấy không hỏi em gái cũng sẽ nói, vì em gái không muốn nói cho anh ấy biết, anh ấy cũng vui vẻ làm người hồ đồ. Sau khi hai anh em ăn no, Tần Sương mang theo anh Tư và quà đến hiệu sách. Bây giờ vẫn chưa hết tháng riêng, không biết ông Đường có ở đó không? Nếu ông ấy không có ở đó, tối nay chỉ có thể tự mình ra tay. Khi hai người đến hiệu sách, vừa hay gặp Đường Thành chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, từ xa, Tần Sương đã lớn tiếng gọi. Chú Đường, nghe thấy tiếng gọi, Đường Thành sững sờ, sau đó quay đầu lại nhìn, thì ra là Tiểu Tần. Ông ấy đứng tại chỗ, đợi cô đến gần, mới nói. Sao Tiểu Tần lại đến đây? Tết vừa rồi có khỏe không? Cháu rất khỏe, cảm ơn chú Đường đã quan tâm. Cháu và anh Tư vừa từ kinh đô trở về, nên đến thăm chú, may mà đến đúng lúc, nếu không đã bỏ lỡ rồi. Cách chương.